Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245, chương 245, Diễm Dương Hoa. Ngoài cửa hình chiếu lộ ra gầy gò mà thon thả, tại ánh nến lắc lư phía dưới cũng theo run rẩy không ngừng. Giống như khiếp đảm cừu non, Từ Ngôn trống rỗng trong ánh mắt, một sợi lãnh mang xẹt qua thời khắc, trong bầu trời đêm. Một khỏa ảm đạm ngôi sao cũng theo đó rơi hướng phương xa. Theo nữ tử đến, Từ Ngôn cổ họng lan động một cái. Suy yếu dựa nghiêng ở đầu giường. Từ Ngôn yên tĩnh nhìn lấy cái kia đạo có chút mê người. Lại có chút khiến người ta trìu mến thân ảnh. Chậm rãi hướng chính mình đi tới. Hắn ánh mắt có chút trống rỗng. Cũng có chút ngốc chát chát. Giống nhau ngày bình thường nhìn thấy Thanh Vũ thời điểm loại kia nhàn nhạt mê luyến. Chỉ là không có người biết. Theo hắn cổ họng nhấp nhô, chỉnh một chút một lượng thảo dược, bị hắn một ngụm nuốt xuống, mang theo một trận thanh lãnh mùi thơm. Thanh Vũ cước bộ đứng ở đầu giường, cặp kia ôn nhu cánh tay vờn quanh tại Từ Ngôn đầu vai, đem Từ Ngôn nhẹ nhàng chuyển cái dễ chịu tư thế. Nguyên bản nghiêng người dựa vào, biến thành nằm xuống. Ngôn Thái bảo, hôm nay còn cần Thanh Vũ bồi tiếp ăn cơm không? Quen thuộc nói nhỏ, tại Từ Ngôn bên tai vang lên. Thanh Vũ đến, khiến cho Từ Ngôn bên trong thân thể kịch độc bỗng nhiên bốc lên. Chết đuối đau đớn bên trong, Từ Ngôn khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt tấm kia 10 phần nén lòng mà nhìn khuôn. Mặt, tốt nha, từ trong hàm răng gạt ra gào thét, nghe khàn khàn mà tuyệt vọng. Từ Ngôn run rẩy cánh tay đột nhiên bóp lấy Thanh Vũ cổ. Chỉ là mềm mại bất lực. Cùng nói bóp, không bằng nói thành là mò. Thanh Vũ không có tránh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Từ Ngôn. Trên mặt dần dần dâng lên một mảnh ửng đỏ. Ngôn Thái bảo, dạng này không tốt. Ta chỉ là một cái tỷ nữ a, nhẹ nhàng thì thầm. Nghe được người miên man bất định. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nữ tử. Tách ra trên cổ hai tay, cúi đầu xuống, đem gương mặt dán tại đối phương trái tim, gấp rút tiếng tim đập giống như trống trận tại oanh minh. Từ Ngôn bị kịch độc dày vò đến cũng không còn cách nào chịu đựng. Chẳng những toàn thân run rẩy, trên cổ càng là nổi gân xanh, đầu ngửa về phía sau lấy, khóe miệng bị chính mình khai ra vết máu, chỉ là tứ chi bất lực, hắn liền đứng lên cũng không nổi. Trải rộng tơ máu trong mắt sớm đã trở nên chết lặng mà vô thần. Bình thường loại tình huống này là mọi người sắp bị to lớn thống khổ dày vò đến liền muốn hôn mê thời điểm. Từ trên người Từ Ngôn ngẩng đầu, Thanh Vũ dần dần nhếch lên khóe miệng, ngập nước trong mắt tràn ngập một loại chờ mong cùng hoan hỉ. Phảng phất Từ Ngôn chính là nàng con rối, mà nàng vị chủ nhân này chính đang thưởng thức con rối sắp bị xé nứt hình ảnh. Ưa thích loại cảm giác này a, loại này sẽ chết đi cảm giác, nữ tử nói nhỏ, mang theo càng phát ra cuồng nhiệt cùng chờ mong. Cảm giác được máu tê bắt đầu thiêu đốt a, nghe được xương cốt đôm đốp âm thanh a, gần, rất gần, người khoảng cách địa ngục càng ngày càng gần. Xanh nhạt ngón tay dọc theo vạt áo cắt qua, thiếu niên trắng kiện mà phập phồng lồng ngực xuất hiện tại ánh nến bên trong. Thật đẹp thân thể a. Thập Thất Thái Bảo nhẹ vỗ về Từ Ngôn. Thanh Vũ cắn môi sừng xấu hổ khẽ nói. Ánh mắt ấy tựa như nhìn lấy tình nhân một dạng ôn nhu. Một dạng chờ mong. Lại thống khổ một số. Ta thích nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, theo nữ tử khẽ nói. Khàn khàn gầm nhẹ theo Từ Ngôn trong cổ họng truyền đến. Nghe được loại kia tuyệt vọng thấp giọng gào thét. Thanh Vũ phảng phất cũng run rẩy theo. Giống như run rẩy, mà ánh mắt lại hỏa nhiệt, một trương gầy gò trên gương mặt xinh đẹp mền đầy ửng đỏ. Khẽ vuốt tại Từ Ngôn tim tay nhỏ, dần dần cầm ra 5 đạo vết máu, một tiếng thoải mái lại không cách nào ức chế than nhẹ. Theo tấm kia nho nhỏ trong môi đỏ khẽ nhả mà ra. Ông, nữ tử than nhẹ bị lưỡi đao gào thét triệt để tê liệt. Giấu đang đệm chăn bên trong phong ngọc đao. Lúc này bị hắn chỉ có vung, chẳng những trường đao bạo khởi, hắn trong tay kia càng là đánh ra 3 khối phi thạch. Trước đó mềm mại bất lực, bất quá là từ ngôn ngụy trang mà thôi. Khi hắn thấy rõ Thanh Vũ dị dạng, rốt cục hạ tử thủ, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình ra quá nhiều trúc cơ cao thủ. Từ ngôn cơ hội chỉ có một lần, mà cơ hội lần này là hắn tại trong thống khổ dáng chống đỡ lấy đổi lấy. Nếu như nhất kích không trúng, hắn cũng vô lực đăng xuất thủ. Đao thế đến đột nhiên, phi thạch càng mang theo hào quang. Sắc mặt ửng đỏ Thanh Vũ hơi hơi kinh ngạc. Sau đó thân hình thình lình bay lên trên không. Đúng là tại trên giường nhảy ra đi. Ba khối mang theo ngũ mạch tiên thiên chân khí phi thạch đánh hụt. Lạnh thấu xương lưỡi đao cũng bị một cánh tay ngọc cản giữa không trung. Sau đó bị nhẹ nhàng rớt xuống nữ tử đoạt lấy đi. Nguyên lai hoàn toàn thanh tỉnh đây. Ngôn Thái Bảo khí lực không nhỏ a, bay xuống nữ tử trực tiếp dạng chân tại Từ Ngôn trên thân. Đem trường đao ném ở một bên, hơi khẽ rũ xuống khuôn mặt. Hà hơi như lan khẽ nói, ngay tại Từ Ngôn bên tai vang lên. A, Từ Ngôn nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt, khàn khàn âm thanh hung dữ nói ra. Tứ đại hộ pháp Thanh Vũ, người đã sớm biết. Thật đáng tiếc. Thanh Vũ cái miệng nhỏ nhắn có chút thất vọng nhếch lên đến. Nói khẽ, người ta chỉ muốn hầu hạ tại Ngôn Thái Bảo bên người. Làm một cái tiểu tiểu tỳ nữ liền tốt. Hành khí đan, Từ Ngôn đã áp chế không nổi thuốc độc. Hắn triệt để đắm chìm đến vô cùng thống khổ dẫy giụa bên trong. Hắn càng là đang mong đợi đạt được hỗn tạp ô anh thảo hành khí đan. Thanh Vũ đã cảm thấy càng phát ra hoan hỉ. Muốn ăn a. Hành khí đan ngay tại trên người của ta. Ngôn Thái Bảo nếu như muốn ăn, vậy liền cầu ta tốt. Lạc lạc lạc lạc, không có người biết, Quỷ Vương môn sắp xếp tại vị cuối cùng hộ pháp. Có một loại cổ quái đam mê. Nàng thích trêu chọc làm sắp chết dã thú hoặc là người sống. Nhìn lấy sinh mệnh tan biến quá trình, nàng hội cảm thấy một loại không cách nào nói nên lời khoái cảm. Cho nên bị nàng tươi sống tra tấn mà người chết. Hàng năm đều biết có vài chục người trở lên. Thanh Vũ không nghĩ tới trên người mình 10 dặm hàn hương độc. Không để cho Từ Ngôn toàn thân bất lực. Ngược lại đối với Phương còn có thể bạo khởi đả thương người. Có điều không quan hệ. Nàng có là biện pháp để một người trở nên lại không khí lực. Mà lại ô anh thảo độc phát. Này sợ không hề làm gì. Từ Ngôn cũng sắp bị dày vò đến ngất đi. Có thể giải mở 10 dặm hàn hương giải dược. Gọi là diễm dương hoa, là một phần hết sức bình thường thảo dược. Từ Ngôn đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm liền đã mua xong. Lúc này mới tại Thanh Vũ tiến trước khi đến. Sớm ăn giải dược, 10 dặm hàn hương không có đem hắn tê liệt. Thế nhưng là ô anh thảo độc phát, hắn lại cũng không còn cách nào tới. Dùng hết toàn lực phản kích tất công không xây. Từ Ngôn đến cùng lâm vào mặc cho người định đoạt cấp độ. Ngoài cửa thành. Phun hơi thở đỏ thẫm ngựa bốn vó run rẩy, hai ngày hai đêm bôn ba, cái này thớt ngựa đã không kiên trì nổi. Còn tốt, thủ thành giáo úy nhận ra Bàng gia đại tiểu thư thân phận. Xuống dốc cầu treo, mà chính là lấy một cái cỡ lớn giỏ trúc, cả người lẫn ngựa cho sách lên thành tường. Cảm ơn thủ thành giáo úy, Bàng Hồng Nguyệt đem ngựa tốt lưu tại trên tường thành, tự mình một người vận chuyển ra người nhẹ như yến. Rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Bàng gia tiêu đội không phải vừa đi không có mấy ngày a? Tại sao lại trở về? Trên tường thành, gác đêm quân binh cào cái đầu nói thầm lấy. Tiêu đội lúc rời đi đợi đi cũng là chỗ này cổng thành. Mấy ngày mà thôi, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa thành thân tiểu phu thê. Đây là không chịu nổi phân biệt nỗi khổ đi. Hắc hắc, một cái khác lão binh cười hắc hắc nói. Tiểu biệt thắng tân hôn. Các ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi tư tưởng. Có biết không? Vỗ vỗ ngồi quỳ chân tại đầu tường đỏ thẫm ngựa. Thủ thành giáo úy gật gù đắc ý địa hâm mộ nói. Cũng là khổ vị này Mã huynh. Ngươi xem một chút. Người ta vì đoàn tụ. Đem ngươi có thể cho hại khổ đi. PS. Giữa trưa hệ thống phạm sai lầm. 242 chương đổi mới có thể nhìn thấy. Như nhắc nhở mất liền, tại giá sách xóa bỏ về sau một lần nữa tăng thêm cất giữ cần phải liền tốt. Buổi tối có 4 canh, hôm nay tổng cộng 6 chương, đều tại 8 giờ trước,